Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Thanh Liên Võ Điển, chương 119, Thanh Liên Võ Điển. Tuy nói là xử phạt, nhưng Sở Hành Vân giam lại bế địa phương là một tòa hoàn cảnh ưu nhã trong đình viện. Trong viện hoa cỏ mọc thành bụi, cầu nhỏ nước chảy, bên ngoài viện còn có vài chấp pháp đệ tử thủ hộ. Luận võ phủ trưởng lão ở còn tốt hơn. Lạc Lan cũng đến nơi này. Theo như Thiết Vô Tâm thuyết pháp, là xem ở Sở Hành Vân tiêu hao nghiêm trọng phân thượng, nhường Lạc Lan thiếp thân chiếu cố hắn, lấy chỗ này hiệp trợ dưỡng thương. Này một ít, nếu để cho Lăng Tiêu Vũ phủ đệ tử đã biết, nhất định sẽ hâm mộ hai mắt đỏ lên. Đãi ngộ như thế, căn bản không phải xử phạt, trái lại như là ngợi khen. Lạc Lan đỡ Sở Hành Vân đi vào đình viện, thấy hắn sắc mặt tái nhợt dáng dấp, viền mắt thì trở nên có chút ướt át. Làm sao vậy? Sở Hành Vân quay Lạc Lan hỏi. Sở đại ca, ta lúc nào có thể bắt đầu chính thức tu luyện? Lạc Lan nháy mắt một cái, giọng nói nghiêm túc nói. Ta nghĩ nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ, như vậy ta là có thể bảo hộ ngươi, không cho ngươi bị thương tổn. Sở Hành Vân mất tích trong đoạn thời gian này, Lạc Lan ngoại trừ ở cửa thành chờ ở ngoài, trong lòng cũng suy nghĩ rất nhiều. Nàng đột nhiên phát hiện, Sở Hành Vân sau khi rời khỏi, nàng trở nên rất mờ mịt, không biết muốn được, càng không biết muốn đi đâu. Loại cảm giác này, rất khó chịu. Sở dĩ Lạc Lan muốn bắt đầu tu luyện, trở nên cường đại lên, có thể tùy thời tùy chỗ bảo hộ Sở Hành Vân. Nhà đầu ngốc, Sở Hành Vân làm sao không biết Lạc Lan ý nghĩ trong lòng. Sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cũng hiểu được là thời gian nhường Lạc Lan chính thức bắt đầu tu hành. Mấy ngày nay, Sở Hành Vân đem kinh nghiệm tu luyện của mình đều truyền thụ cho Lạc Lan, trợ giúp Lạc Lan tảo thanh tu luyện một đường nghi hoặc. Hôm nay lúc này, cũng có thể có điều thực tiễn. Sở Hành Vân từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một quyển sách, cười đưa cho Lạc Lan, nói, cầm đi. Lạc Lan thần sắc vui vẻ, ánh mắt đảo qua, thấy thư tịch bìa mặt trên viết bốn mai rồng bay phượng múa đại tự. Thanh Liên Võ Điển, Sở đại ca, này là cấp bậc gì công pháp? Lạc Lan tràn đầy tò mò hỏi. Nàng biết rõ Sở Hành Vân tri thức bác đại tinh thâm. Sở lấy ra nữa công pháp, khẳng định đều không phải vật phàm. Cái này ta không rõ lắm. Sở Hành Vân bĩu môi, nhường Lạc Lan một trận kinh ngạc, có chút kinh ngạc nói. Công pháp này là ngươi lấy ra nữa, ngươi làm sao sẽ không rõ ràng lắm? Ngoặc kép, môn công pháp này, chính là ta từ trong thượng cổ di tích tìm tới, cầm tới tay thời gian. Mặt trên cũng không có làm nhiều nói rõ. Ta tự nhiên mà vậy cũng không biết ra sao đẳng cấp. Sở Hành Vân có chút bất đắc dĩ giải thích, khiến cho Lạc Lan có chút giờ khóc giờ cười. Sở Hành Vân thấy Lạc Lan ngây ngô manh biểu tình, cười nhạt một tiếng, nói, tuy nói ta không biết Thanh Liên Võ Điển ra sao đẳng cấp. Bất quá, ta có thể đảm bảo, cửa này võ học tuyệt đối là thích hợp nhất của ngươi. Chỉ cần tu luyện nhập môn, thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thực sự, Lạc Lan mở to hai mắt. Đó là đương nhiên, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Sở Hành Vân thốt ra lời này xuất khẩu. Nhất thời cảm giác mình có điểm giống là lừa gạt tiểu cô nương hèn mọn đại thúc. Trên mặt cười càng vui vẻ hơn. Kỳ thực, Sở Hành Vân không lừa gạt Lạc Lan. Cái này Thanh Liên Võ Điển, hắn thực sự không biết là hạng cấp. Năm đó Sở Hành Vân ở trên trời Linh Sơn khổ tu là lúc, trong lúc vô ý tiến nhập một chỗ cổ quái bí cảnh. Bí cảnh là một chỗ mộ địa, bên trong chôn giấu một gã thượng cổ cường giả. Tuy nói là chôn xương nơi, nhưng cả tòa bí cảnh không có chút nào khí tức tử vong, ngược lại là sinh cơ bừng bừng, thanh liên mọc thành bụi. Sở Hành Vân tiến nhập bí cảnh sau đó, tỉ mỉ điều tra một phen, mới biết được tên này cường giả là thời kỳ thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy Thanh Liên Võ Hoàng. Hắn ngã xuống sau đó, đem sinh cơ niêm phong cất vào kho, an nghỉ ở trên trời linh trên núi. Cửa này Thanh Liên Võ Điển, chính là Thanh Liên Võ Hoàng bản mạng công pháp. huyền diệu không gì sánh được, phải theo người tu luyện cảnh giới đề thăng, do đó trở nên càng phát ra cường hãn, là hiếm thấy trưởng thành hình công pháp. Lạc Lan cửu tinh thủy tiên võ linh, chính là trưởng thành hình võ linh, tu vi tăng lên đồng thời, võ linh cũng sẽ trở nên cường hãn, nếu là tầm thường công pháp, căn bản vô pháp phát huy ra này một ưu thế, mà Thanh Liên võ điển bất đồng. Hai người vừa vặn là hoàn mỹ góc bù. Ở Sở Hành Vân trong trí nhớ, còn có mấy môn không tầm thường trưởng thành hình công pháp, nhưng đều xa không bằng Thanh Liên võ điển. Dù sao, này Thanh Liên võ điển là do Thanh Liên võ hoàng tự nghĩ ra. Huyền diệu trong đó tinh thâm, riêng Sở Hành Vân đều phải sinh lòng cảm thán. Tuyệt đối là truyền thụ cho Lạc Lan tối ưu chi chọn. Đem Thanh Liên võ điển mở, Sở Hành Vân giản đơn giảng giải một lần sau, để Lạc Lan vào phòng khổ tu, tu hành chi đạo, cho tới bây giờ cũng không có tiệc kính. Sở Hành Vân có thể làm, chỉ là đơn thuần dẫn đạo, chân chính khổ tu, còn cần Lạc Lan thân lực thân vi. Cũng chỉ có như vậy, nàng mới có thể minh tu luyện uổng phí đích thực đế. Lạc Lan đi rồi, Sở Hành Vân ngồi xếp bằng ở bên trong đình viện, bắt đầu khôi phục thân thể tổn hao. Vừa mới bắt đầu không bao lâu, ngoài cửa thì truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Môn hộ bị mở ra, người tới, tự nhiên là Tuyết Đương không cùng Tuyết Khinh Vũ. Được ngươi cái Sở Hành Vân, không nghĩ tới lòng dạ sâu như vậy, lại dám tính toán đến trên đầu của ta. Vừa đi vào môn, Tuyết Đương không thì ngăn hầu quát dẹp đường. Cũng may là chỉnh tòa đình viện đều bày ra cách âm trận pháp. Không phải, cần phải kinh động một đoàn chấp pháp đệ tử. Tuyết Đương không tuy là linh binh các chủ, đồng thời, hắn cũng là Lăng Tiêu Vũ phủ vinh dự khách khanh, địa vị rất cao. Hơn nữa Lưu Vân Hoàng triều đệ nhất rèn sư thân phận, càng có vô số người tôn kính. Tuyết lão, ngươi lời này từ đâu nói lên? Sở Hành Vân đứng lên, cố ý giả bộ ngu nói. Ngươi ly khai linh binh các là lúc, cố ý cất cao giọng điều, nói mình chuẩn bị thỏa đáng, muốn đi tìm Lý Trần cùng Lý Giật tính sổ, hấp dẫn tất cả mọi người hiếu kỳ, nhường ta Tuyết gia người theo ngươi tới đến Lăng Tiêu Vũ phủ. Tuyết Đương không nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, chậm rãi nói, ngươi sở dĩ làm như vậy, là bởi vì ngươi đã sớm nghĩ đến Cổ Thanh Tùng cùng Tiêu Đình phải ra tay với ngươi. Do đó đem ta Tuyết gia người trở thành là tấm chắn, cho ngươi sáng tạo diệt cơ hội giết Tiêu Đình. Ta nói không sai chứ? Ngoặc kép, nghe nói như thế, Tuyết Khinh Vũ tràn đầy ngạc nhiên được nhìn về phía Sở Hành Vân. Đợi câu trả lời của hắn, Sở Hành Vân nhếch miệng lên, cười hắc hắc nói, ta cũng không phải Đại La Thần Tiên, làm sao có thể dự liệu được Cổ Thanh Tùng cùng Tiêu Đình phải ra tay với ta. Cho nên ta cất cao giọng điều, đơn thuần chỉ là muốn cho mình bơm hơi mà thôi. Trang, người cứ tiếp tục giả bộ. Tuyết lão tràn đầy khinh bỉ chừng Sở Hành Vân liếc mắt. Hắn sống hơn nửa đời người, trải qua phong sóng gió lớp, sớm thì không phải là mới ra đời lăng đầu thanh. Hữu khởi phải dễ dàng như vậy bị Sở Hành Vân lừa dối đến. Kỳ thực, ở Sở Hành Vân mở miệng chào phúng Tiêu Đình là lúc, Tuyết Đương không cũng cảm giác được không thích hợp. Tiêu Đình là Lăng Tiêu Vũ phủ trưởng lão, thực lực cường hãn không nói, thủ hạ càng có vô số đệ tử. Nếu như cùng nhau vây lên, dù cho Sở Hành Vân cường hãn nữa, cũng phải bị tươi sống hao tổn chết. Càng chưa nói còn có một cái Cổ Thanh Tùng. Nhưng kết quả cuối cùng, Sở Hành Vân lại không sợ hãi chút nào, tiếp tục lái miệng chào phúng hai người. Này cũng không phải là mãng phu cử chỉ, mà là Sở Hành Vân sớm đã có dự liệu, biết ở thời khắc nguy cơ, Tuyết Khinh Vũ cùng Tiết gia người phải đứng ra, giúp hắn chống đỡ hỗn chiến. Thật khôn khéo tiểu tử kia, thiếu chút nữa ngay cả ta đều bị ngươi lừa rồi. Hiện tại xem ra, Tiêu Đình chết ở trong tay của ngươi, thật đúng là một điểm cũng không oan uổng. Tuyết Đương không hơi hí mắt ra, nếu không dám đem Sở Hành Vân xem thành là mao đầu tiểu tử. Như vậy lòng dạ tâm tính, đã hơn xa cho hắn. Mặc dù là hùng bá nhất phương nhân vật kiêu hùng, đều phải cam bái hạ phong, cũng bị Sở Hành Vân dễ dàng đùa bỡn với vỗ tay giữa. Hết chương.